Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bọn mày có gì muốn nói không? Câu nói vang lên cũng đủ dùng mình rồi. Gã chắc sẽ phạt không nhẹ đâu. Cả đám cộm cán một loạt quỳ thụp xuống chư óc mặt gã. Chẳng ai dám hó hé câu nào vì biết bản thân mình sai vì không bảo vệ được em. Không nói. Vậy là chấp nhận hình phạt nhỉ? Izana, gã đi lại chỗ từng người. Từng cú đấm liên tiếp chạm lên khuôn mặt của họ. Chắc Izana gã cũng nhẹ tay nên đấm cho mỗi thằng hai cú. Trừ Kakuko ra thì gã chỉ đấm một cú. Coi như lần này Michi nó không bị làm sao hết nên tao tạm tha cho bọn mày. Hãy nhớ những thằng vô dụng không được có mặt trong băng đảng của tao. Gã nói rồi phất tay ra lệnh cả đám kia ngồi dậy và đi ra phía sau mình đứng. Để còn chừa chỗ xử con ả kia nữa. Đám đàn em của Thiên Trúc nhìn gã đấm các thiên vương mà hãi cả ra. Cả đám thiên vương cũng là quái vật chứ đùa gì. Cả đám đàn em càng hãi hơn khi nghe câu cuối của boss nói. Đúng thật kẻ vô dụng sẽ không làm được trò trống gì. Cả đám bị đấm mà muốn nổ hoa cả mắt. Gã đấm chắc bầm mặt hết rồi. Kisaki và Rindu còn bị chảy máu mũi nữa. Nhưng cũng chẳng ai dám nói gì, chỉ nghe lệnh gã đi ra phía sau gã đứng thôi. Đem nó ra đây. Tông giọng một lần nữa phát lên. Mizo được đẩy mạnh xuống đất ngay trước mặt Izana. Gã đi lại túm tóc cô ta giựt ngược ra sau. Xem ra mày vẫn còn khỏe chán nhỉ. Izana, một cú tát trời giáng đi ngay vào mặt cô ta. Khóe môi còn túa ra cả loạt máu đỏ chói. Đưa ánh mắt căm thù nhìn Izana. Mẹ nó, công cuộc sắp thành thì lại bị phá, ai lại không tức chứ. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô ta thôi. Chẳng dám hó hé lên gì đâu. Chỉ sợ cô ta mà nói gì đó thì gã sẽ gây yêu ta ết cô ta mất. Nhìn em ánh mắt đăm đăm nhìn cô ta. Gã đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Mày từng muốn bán Michi của bọn tao cho lũ mại dâm nhỉ? Một câu hỏi đùa cợt phát ra từ miệng gã. Chẳng dám trả lời cô ta, chỉ biết cúi mặt xuống đất. Vậy nếu tao thử hoán đổi người thì chắc không sao đâu nhỉ? Khuôn mặt của mày cùng nhìn dụ trai phết chứ nhỉ? Một câu nói nhẹ như lông hồng của gã phát ra. Như thế khác gì bảo cô ta đi làm gái mại dâm đâu chứ? Nghe xong câu nói, cô ta lắc đầu lia lịa. Miệng mấp máy được vài câu. Không, không được, xin. Một bạt tai được in thêm khuôn mặt của cô ta nữa. Nó đau điếng như xé toạc cả mặt cô ta ra. Mày có quyền từ chối. Izana, chẳng phải lũ bất lương các người không đánh con gái sao? Lần này cô ta như lấn tới đưa ra câu hỏi cho gã. Ha, không đánh con gái. Nực cười, chắc cái đó chỉ có ở cái nơi gọi là Tumen thôi. Còn ở cái vương quốc của tao điều đó không hợp lệ đâu cô gái. Izana. Cô ta như chớm nở được hy vọng thì như vụt tắt trong phút chốc. Nhanh lên được không boss? Chúng ta cần phải đến bệnh viện với Michi nữa. Hanma, gã liếc mắt ra sau nhìn Hanma. Nói cũng đúng, lấy vội một cây ba tông. Vung mạnh một phát vào đầu cô ta. Máu văng tứ tung triển người gã hết. Xua tay đi những vệt máu dính trên người như thể nó là một thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy. Mẹ nó, lấy cái áo khác cho tao. Izana, Kakuko nhanh tay mà tháo vội chiếc bang phục trên người ném sang cho gã. Dọn đống này đi, nó vẫn chưa chết đâu nên đem nó vào phòng tra tấn tiếp cho tao. Nhớ kỹ, nó mà thoát một lần nữa là bọn mày sẽ chịu án tử. Gã phất tay gọi đám đàn em dọn bãi chiến trường gã mới gây ra. Bước chân ung dung ra khỏi căn cứ. Đến bệnh viện với em thôi. Cả đám Thiên Trúc vừa vào đến bệnh viện thì lại nghe tin dữ từ Tumen. Mẹ nó, chẳng phải bác sĩ nói là em ấy ổn rồi sao? Rindu, bọn tao cũng không biết. Khi đang ngồi thì máy đo tim đột nhiên kêu lên. và bác sĩ vào rất nhiều, và đuổi bọn tao ra đây. Smiley, tại sao lại ngưng tim cơ chứ? Nó lúc này còn khỏe cơ mà. Kakuko, cả đám giờ đang nháo nhào cả lên. Ai cũng lo lắng cho tính mạng của em. Như không lại ngưng tim. Ở đâu đó sâu trong tiềm thức của em. Một phiên bản khác giống em y đúc nhưng ánh mắt nó không chứa cái gọi là ánh sáng mà chỉ là một màn đêm u tối bao vây. Giống như lúc em mất cả thiên trúc trước kia vậy. Cuộc sống mới hạnh phúc nhỉ? Nó chợt lên tiếng hỏi em. Em im lặng mà không nói gì. Mày muốn có hạnh phúc mãi mãi không? Muốn quên cái quá khứ kia không? Nó một lần nữa hỏi em. Được, được sao? Takemichi, nếu mày muốn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. End chép 55, cách chương.